Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, nghịch lưu. 2. Hắn nhiều lắm là bán thú nửa thi, là thần thú hiến trương cùng sát thi kết hợp khác loại. Nhưng đối phương ở triều Đại Ninh bên trong địa vị, cùng nàng Sở Mính tuyệt nhiên không giống. Chỉ vì người này ở ngày xưa Sở Hy Thanh ti yếu thời khắc vì hắn cung cấp một chút trợ lực. Hiện nay đã địa vị cực cao. Đối phương không chỉ là đương triều Ninh quốc công, càng thân nhậm chức đô sát viện tả đô ngự sử, là cao quý đương triều hiến đài, giám sát thiên hạ quần quan. Sở Mính không khỏi âm thầm tự diễu. Đối phương xem như là đồng loại của nàng, nhưng cũng không phải đồng loại của nàng. Tự diễu sau khi, lại có vô cùng lệ hận ở trong lồng ngực của nàng mặt sinh sôi. Sở Mính ánh mắt đỏ tươi hung ác nhìn về phía mặt bắc. Mình đã chết rồi, trở thành một bộ thi thể. Tại sao Kiến Nguyên Đế, cái kia Vũ Côn Luân, còn có cha của nàng, vẫn có thể hảo hảo sống? Bọn họ cũng đều đáng chết, cũng nên chôn xuống lòng đất, cùng nàng kết quả giống nhau. Đứng hàng tại quần quan ở trong, đao kiếm như mộng Lục Trầm, nhưng là bình tĩnh xuất thần nhìn ngự giai bên trên. Hắn nhìn Lục Loạn Ly trên người địch y phượng quan, ánh mắt ngũ vị tạp trần. Trong lòng hắn có kinh ngạc, không muốn, có thương tiếc, có tức giận, cũng có vui mừng cùng cảm khái. Hôm nay trước, hắn chưa lấy được chút nào tiếng gió. Vạn không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra. Chuyện này căn bản là không phù hợp lễ chế. Vừa không trưng cầu hắn cái này làm phụ thân đồng ý, nên có ba sách sáu lễ cũng như thế không có. Bất quá Sở Hy Thanh ở khai quốc đại điển như vậy trường hợp, tiên cáo Lục Loạn Ly là hắn phó hậu, nghi cùng hoàng hậu, rồi lại để cho hắn đặc biệt thỏa mãn. Cái này so cái gì ba sách sáu lễ đều long trọng chính thức nhiều lắm. Ở hắn sau người, Lục Trầm em ruột Khổng Tước chân nhân, Lục Nguyên, nhưng là kinh ngạc không thôi. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Huynh trưởng, bệ hạ có từng đề cập với ngươi? Hắn thấy Lục Trầm khẽ lắc đầu, không khỏi càng cảm thấy kinh ngạc. Lục Nguyên chỉ có thể một trận lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng quá sằng bậy chứ. Trước một điểm tiếng gió đều không có. Tựa hồ nội các chư thần cũng thật bất ngờ. Cũng chính là vị này bệ hạ, thân là khai quốc chi quân, võ lực cao tuyệt, không người có thể trị, mới có thể như thế làm bừa. Hắn vừa nói, vừa thổn thức không ngớt đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh bên tay phải Sở Vân Vân. Ngày tháng thoi đưa, thời gian trôi nhanh, cổ nhân không có lừa ta. Lúc trước ngươi đem Loạn Ly đứa nhỏ này ôm lúc trở lại, nàng mới chỉ có ta tay nhỏ cánh tay lớn, nho nhỏ, mềm mại, nhu nhu, ôm vào trong ngực đều sợ đem nàng thương tổn được. Bây giờ chỉ một cái đảo mắt, đứa nhỏ này đã lớn lên lấy chồng. Bất quá lần này thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Vạn không nghĩ tới Trấn Bắc đại tướng quân rộng lượng như vậy. Ta còn tưởng rằng nàng, hừ hừ, ta còn tưởng rằng Ly Nhi là phó thác sai lầm người, sau đó không biết sẽ làm sao thương tâm đây. Hắn cũng không dám ở Sở Vân Vân trước mắt nói ra đố, phụ hai chữ, dù là dùng mật ngữ truyền âm cũng không dám. Tựa như Sở Vân Vân như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, ngũ giác linh thức nhạy cảm đến cực điểm, chỉ sợ ngàn dặm bên trong nói ra tên của nàng, đều sẽ bị nàng cảm ứng điều tra. Lục Nguyên không dám đánh cược hai chữ này nói ra sẽ có cái gì loại hậu quả. Đương nhiên Sở Hy Thanh dũng cảm cũng rất để cho hắn giật mình. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên không có phụ lòng Loạn Ly. Ba hậu cùng tồn tại. Không phải cái gì nam nhân đều dám ở Sở Vân Vân như vậy cái thế cường giả trước mặt mở miệng. Sở Vân Vân không đem Sở Hy Thanh đánh chết, là thật sự rất đại độ. Bất quá ta vẫn cảm thấy, bệ hạ anh hùng quy anh hùng, nhưng tuyệt không phải lương phối. Lục Nguyên trong mắt hiện ra vẻ ưu lo. Ly Nhi cuộc sống sau này rất khó qua. Sở Hy Thanh bên người cái kia hai cô gái thực sự quá hung. Hăng, một cái võ quan thiên hạ, một cái vĩnh hằng thần linh, ngươi không khỏi quản quá nhiều. Lục Trầm tay đè ở eo trên đao, sắc mặt trầm lạnh, thiên kim khó mua trong lòng tốt, Đây là bản thân nàng tuyển con đường. Nàng mình thích là tốt rồi. Người bất kể nàng sau đó như thế nào. Lục Nguyên nghe vậy lại âm thầm cười cười. Chính mình người huynh trưởng này nếu không là đã đánh không lại Sở Hy Thanh. Chỉ sợ hôm nay vừa qua, hắn phải trước tiên đánh Sở Hy Thanh một trận. Chút cơn giận, bất quá Lục trầm câu tiếp theo, lại làm cho hắn thần sắc nghiêm lại. Nguyên đệ ngươi có hay không cảm thấy, Ly Nhi vẻ mặt có điểm không đúng. Lục Nguyên nhìn kỹ một chút, sau đó hơi nhướng mày, là có chút hồn vía lên mây dáng vẻ. Ngày hôm nay nhưng là nàng ngày vui. Chẳng lẽ trong lòng nàng vẫn là không cao hứng? Vẫn là nàng chịu bắt nạt? Là đối với Sở Hy Thanh sắp xếp phó hậu vị trí bất mãn sao? Lục Trầm lại rơi vào suy ngẫm. Vừa mới chờ ở bên ngoài thời điểm, Kiếm Tàng Phong cố ý đối với ta đề cập. Nói mấy ngày gần đây, các nơi đều có nghe đồn. Nói Loạn Ly là Thái tử Điện Hạ Di Phúc Nữ. Mà lại đã rộng rãi làm vì truyền bá, nhốn nháo, ngoặc kép, sao chỉ mang thai phu nhân tại chồng chết rồi sinh nữ nhi. Con ngươi của hắn bỗng nhiên một trương. Nguyên đệ ngươi giúp ta cha cha cái này nghe đồn đầu nguồn ở đâu. Đến tột cùng là người nào ở truyền bá tin tức. Biết con gái không ai bằng cha. Hắn biết mình cái kia ngốc nữ nhi. Đối với Sở Hy Thanh là cái gì loại si luyến. Lần này Loạn Ly mặc danh kỳ diệu thành Sở Hy Thanh phó hậu. Bị Sở Hy Thanh dắt tới đón được quần thần làm lễ. Nhất định là cái kia hỗn trướng dùng cái gì xấu xa thủ đoạn. Nhưng mà Lục Trầm lại biết. Lục Loạn Ly dù là mặt ngoài bất đắc dĩ. Trong lòng lại nhất định là vui vẻ cao hứng không được. Nàng sao sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế? Cái này không tốt sao? Lục Nguyên không khỏi nghiêng đầu. Vẻ mặt không rõ hỏi dò. Cái này vốn là sự thực. Ly Nhi nàng vốn là Thái tử Điện Hạ con mồ côi. Không được. Lục Trầm mặt không hề cảm xúc khẽ lắc đầu. Thái tử Phi Lâm Trung trước đều đã thông báo ta. Liền để nàng làm một cái bình thường nữ hài. Bình an một đời mới là phúc khí. Thái tử Phi nói. Cái này cũng là Thái tử Điện Hạ ý tứ. Thái tử Điện Hạ tình nguyện hắn con cháu sinh ở bình thường nhà. Ngày xưa Thái tử Điện Hạ chết vào. Trẫm tử, Thái tử Phi nhưng là ở Thái tử Điện Hạ cùng Hoàng hậu chết rồi 2 tháng. Bị Kiến Nguyên đế định tội ban cho cái chết. Lục Trầm còn nhớ này thiên lao bên trong. Thái tử Phi đối với hắn thuần thuần giản. Lục Nguyên lúc này sáng tỏ ý nghĩa. Người lo lắng là có người muốn mượn Ly Nhi tên tuổi làm cái gì. Người khác cho rằng Lục Trầm thân là Thái tử Điện Hạ bộ hạ cũ. Lại vẫn cùng Đại Ninh triều đình đối kháng. Làm gần 20 năm nghịch tặc. Khẳng định là Thái tử Điện Hạ tử trung chi thần. Hắn khẳng định là hy vọng Lục Loạn Ly có thể kế thừa Thái tử Điện Hạ danh phận. Đem Thái tử Điện Hạ huyết mạch cùng Hoàng thống truyền tiếp đi xuống. Lục Nguyên lại biết chính mình huynh trưởng chỉ là đơn thuần nghĩ muốn làm vì Thái tử Điện Hạ cùng. Ngày xưa những kia chết khổ đồng bào báo thù. Hắn đối với triều Đại Ninh cùng Kiến Nguyên đế đều hận thấu xương. Há sẽ quan tâm Đại Ninh cái gì hoàng thống? Cái này rõ ràng. Lục Trầm nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trong mắt lộ ra một vệt kinh nộ. Lần này có người ở Loạn Ly nơi đó nhai căn lưỡi. Bọn họ đây là muốn lấy Loạn Ly làm cơ sĩ. Tụ tập Đại Ninh những di lão kia di thiếu chi tâm. Ta há có thể dung. Hắn nhìn ngự giai bên trên. Cái kia rõ ràng có chút tâm thần không yên Lục Loạn Ly. Trong lòng sinh sôi ra mấy phần ý lo lắng. Lục Trầm nghĩ thầm Ly Nhi a Ly Nhi. Ngươi là Thái tử Điện Hạ Di Phúc cô nữ không sai. Nhưng mà ngươi một đời từ nhỏ đến lớn. Đều không có được Đại Ninh Hoàng thất nửa điểm ân đức. Cùng Kiến Nguyên đế không có chút quan hệ nào. Có thể tuyệt đối không nên là do huyết mạch của ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn. Ngươi chỉ có thể là con gái của ta. Từ nhỏ đến lớn. Từ nay về sau đều là. Ta sẽ cẩn thận tường tra. Lục Nguyên cẩn thận suy ngẫm. Lập tức ánh mắt trầm trọng hơi gật đầu. Huynh trưởng nói rất có lý. Chuyện này đối với Loạn Ly tới nói xác thực không phải chuyện tốt. Bất quá huynh trưởng cũng không cần quá mức sầu lo. Loạn Ly thông minh nhanh trí. Là rõ ràng lý lẽ nữ hài. Mà lại bệ hạ võ lực cao tuyệt. Một người một đao liền có thể chấn phục thiên hạ. Bất luận cái kia đặt bẫy người đang có ý đồ gì, đều rất khó thành công. Trong lòng của hắn nhưng là nổi sóng chập trùng. Cố thái tử nhân hiếu, rõ ràng tại thứ chuyện thiên hạ xưng, đến nay đều có rất nhiều người hoài niệm thái tử. Lục loạn ly lấy thái tử con mồ côi, tiền triều hoàng thất nữ tôn sư, dễ như trở bàn tay liền có vô số hàng tướng, lượng lớn sĩ tộc hào cường ủng hộ. Nhưng mà cái này đại luật triều đình, cũng để cho này phân cách thành bốn phe thế lực. Cái này đại luật triều vừa mới vừa khai quốc, thì có đảng tranh manh mối. Liền ở khoảng cách anh em nhà họ Lục không tới 10 bước nơi. Băng thành phong kiếm, trưởng tôn Nhược Lam ánh mắt lại nhu hợp đi xuống. Phó hậu, chiếm giữ Tây Cung, tất cả lễ chế, nghi cùng hoàng hậu, sao? Nàng đối với Sở Hy Thanh sắc phong vẫn tương đối thỏa mãn. Ít nhất đạt đến nàng mong muốn. Không có bạc đãi nàng mẫu hậu. Nghi cùng hoàng hậu đã đầy đủ. Trưởng tôn Nhược Lam chưa từng vọng tưởng qua chính mình mẫu thân có thể lấy Sở Vân Vân mà thay thế. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Huống hồ bọn họ cực đông băng thành tất cả mọi người, kỳ thực đều thiếu nợ Sở Vân Vân ân tình. Bọn họ băng thành con dân, đều là vị này một tay sắp xếp ở Nghiêm Châu an cư lạc nghiệp. Tất cả vật tư, đất ruộng các loại, Sở Vân Vân đều đối xử bình đẳng, chưa bao giờ bạc đãi. Trưởng tôn Nhược Lam đối với vị này trấn Bắc đại tướng quân làm người tính tình đều khá là kính phục, không phải không thừa nhận đối phương thật có mẫu nghi thiên hạ phong thái, lòng dạ rộng lớn. Bất quá ở trưởng tôn Nhược Lam bên cạnh, băng phách chiến long Thẩm Vân lại suy tư quét nhìn bốn phía. Vầng trán của hắn vẫn luôn ngậm lấy một vệt vẻ ưu lo. Làm sao? Trưởng tôn Nhược Lam phát hiện hắn dị dạng, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi là ở sợ nội bộ hậu hoạn. Có cần gì phải? Chúng ta lại không muốn tranh cái gì. Chỉ cần chúng ta chính mình định được tâm, không cần ưu sầu. Thẩm Vân nhất thời kinh ngạc tại trưởng tôn Nhược Lam nhạy cảm. Hắn lập tức cười khổ. Gần nhất trong quân có một ít tiếng gió. Có người nói ta cực đông băng thành, binh mã ngàn vạn, thành chủ càng là sắp phong thần. Thành chủ đại nhân mới là chúng vọng sở quy, nên trở thành tân triều hoàng hậu. Còn có người hy vọng thành chủ có thể vì bệ hạ sinh ra một con trai, tương lai kế thừa tân triều. Thậm chí còn có nói thành chủ nếu như không được, cũng có thể lấy từ vấn thị bên trong chọn tuyển một nữ kính dâng cho trong cung. Nói chung thượng vàng hạ cám lời nói rất nhiều. Ta cho rằng những nghị luận này hoặc có ý gây xích mích. Trưởng tôn Nhược Lam ánh mắt hơi ngưng lại. Nàng lập tức cười gằn. Đây là không hết lòng gian. Chuyện như vậy ngươi còn muốn giấu giấu giếm giếm. Tự nhiên báo cáo bệ hạ. Do khu mật viện đứng ra, ở trong quân chặt chẽ tra xét rõ. Băng phách chiến long Thẩm Vân nghe vậy sững sờ, lập tức hơi gật đầu. Việc này là ta nghĩ chênh lệch. Tựa như bực này nghịch loạn nhân tâm lời nói, đúng là thoáng hiện ra manh mối nên tức thời đè xuống. Bằng không đối với băng thành bộ hạ cũ, đối với chính hắn đều không phải chuyện tốt. Cùng lúc đó, Thẩm Vân cũng âm thầm tâm lạnh, cảm giác được đáy nước dưới có một luồng nghịch lưu, chính hướng về bọn họ mãnh liệt mà tới. Hết chương.